Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 732, Thiên Phật Tử sắp xảy ra. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Vô Tận Ngân Hà Hư Không Phật Tông. Nắm giữ suốt không thua 3.000 trở lên, đại trung loại nhỏ tinh vực, cái này thế lực phạm vi, có thể nói là rộng khắp đến cực điểm. Liên luận địa bàn tới nói, toàn bộ chân giới, Phật Tông có thể nói số 1 số 2 đâu, mà Phật Tông cùng sở hữu 8 môn đại pháp sư, một tông chủ thánh Phật tử, thống ngự đàn tinh chúng Phật, nhưng hôm nay không quá tương đồng, trừ bỏ thánh Phật tử ở ngoài, còn xuất hiện một cái đặc thù, thật Phật Thiên Phật tử. Vị này, ngay cả tông chủ thánh Phật tử đều tự cam này hạ, tôn vì Phật Tông chi tổ, chẳng sợ hắn, bất quá là một cái, bốn chuyển lục tinh, liền nội tông đệ tử đều không tính là tiểu hòa thượng mà thôi. Này không phải, ở đã thuộc về đấu chiến môn quản hạt Phật Tông tinh vực phía trên tương đương vị này Thiên Phật tử. Một thân kim sắc áo cà sa, cầm trong tay cửu truyền công đức ngọc tinh thánh Phật thiền trượng. Ở vô số Phật tông cao thủ, toàn diện hộ tống hạ, hướng về đấu chiến chủ tinh các tinh hệ. Nhất nhất tới rồi, nhìn xem hộ tống hắn này đàn cao thủ 8 chuyển một đống lớn. Thậm chí thường bạn bên cạnh hắn, còn có một vị cửu truyền bán tiên Phật cảnh giới siêu cấp tồn tại. Đây chính là trừ bỏ thiên môn ở ngoài, cơ bản ngộ không đến ẩn sĩ tiên Phật A, đều vì thiên Phật tử mà đến, mà cái này thiên Phật tử, cũng thị phi cùng không vừa, vẻ mặt thánh quang không nói, mỗi một bước đi ra thời điểm, đều có hoa sen tràn ra ngàn đóa, này đó hoa sen, cũng không phải là đấu chiến chủ tinh, bố trí cái loại này trận pháp, mà là thật thật sự sự. Đạt tới truyền thuyết bên trong, hoa sen thánh lộ khai thiên quang cảnh giới, đây là công đức vô lượng hạng người, ở hội tụ thánh Phật công đức tín ngưỡng quang hoàn phía trước dấu hiệu tương đương này cũng thuyết minh một sự kiện, thiên Phật tử đã có được vô số tín đồ a, chính là bằng vào chiêu thức ấy, khả năng hoa sen một khai, năm chuyển dưới tu giả, liền phải toàn bộ bại vong. Thực lực chi siêu nhiên, thiên hạ chỉ có cũng, chính là cũng bởi vì hắn đặc thù cùng mấu chốt, hắn bị bảo hộ quá nghiêm mật, thiên tài bảng, hắn cũng chưa biện pháp đánh đâu. Bỗng nhiên, đang ở đi tới bọn họ, ở thiên Phật tử mày nhăn lại bên trong, toàn bộ đình chỉ xuống dưới, vị kia cửu chuyển bán tiên Phật, chạy nhanh xoay người quan tâm nói, thiên Phật. Nhưng có chuyện gì không ổn địa phương? Thiên Phật tử nhíu mày lắc lắc đầu, theo sau lại hóa thành đầy mặt vui mừng, trong miệng vẫn luôn phía trước mà nói, sở quá chúng tinh tạm thời không làm dừng lại, thẳng thượng đấu chiến chủ tinh. Tôn Thiên Phật lệnh, mênh mông cuồn cuộn Phật tử cùng mà động, ở hộ vệ Thiên Phật tử bên trong, thẳng đến phong vân vô kỵ chỗ mà đến. Mà đi tiến bên trong Thiên Phật tử Hoàng Phủ Liệt Huân, trong lòng cũng là tương đương kinh ngạc nói, căn cứ truyền thừa ký ức, địa phủ luân hồi dưới, chăm chú nghe làm người cũng, chẳng sợ hắn mở ra bộ phận ký ức, cũng cần thiết từ ta nơi này, khởi động lại cùng mệnh ấn ký, mới có thể khôi phục bổn tướng, vì sao, hiện tại liền trước tiên mở ra. Rốt cuộc là ai đem hắn làm phép đâu? Cảm nhận được không có ác ý thay đổi chăm chú nghe thiện tâm chi niệm. Thiên Phật tử cũng không hoảng hốt loạn, chẳng qua có chút tò mò a, rất muốn gặp một lần, người này là ai? Đồng thời, không biết vì cái gì, hắn lăng là nhớ tới Phong Vân Vô Kỵ. Ai nha, ta hảo huynh đệ a, vốn dĩ nghe nói ngươi phi thăng, ta muốn tự mình nghênh đón ngươi, ai biết ngươi lại thành thiên diệt giả, cũng không biết ngươi đi đâu đâu, tương đương muốn hay không ta giúp ngươi đâu. Ngao, đấu chiến chủ tinh phía trên, truyền đến một tiếng chấn thiên thú giống, nhưng là này thú giống lại không thấy chút nào lệnh người kinh ngạc cảm giác, lại làm chúng sinh trong lòng đều là tràn đầy thoải mái, thậm chí hy vọng nó lại kêu một tiếng. Phong Vân Vô Kỵ chắp hai tay sau lưng, cùng Hình Nạp đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên hư không. Pháp nghiệp tuy rằng lại về tới người hình thái, nhưng là ở hắn sau lưng hiện ra một con uy mãnh thần thánh chi thú hình ảnh. Này chỉ thú, long thân sư đuôi kỳ lân đủ, khuyển nhĩ đầu hổ có một sừng. Quả nhiên là thánh khiết bên trong lại có uy mãnh vô song chi tướng. Mọi người cam nguyện vì này cúi đầu. Đấu chiến môn mọi người, không ai có thể nhận thức đây là cái gì mãnh thú. Chỉ có Phong Vân Vô Kỵ biết được. Đây là chăm chú nghe thật thể. Hiện tại pháp nghiệp kỳ thật đã có thể hoàn toàn hóa thành chăm chú nghe. Chỉ là không nghĩ quá mức oanh động, mới chính mình áp chế này hết thảy thôi. Hình Nạp cùng Vô Song hai vị đại pháp sư xác thật không rõ chuyện gì xảy ra, lại cũng có thể đủ biết này tuyệt đối thị phi cùng không vừa sự tình. Nhìn xem pháp nghiệp thật lớn biến hóa, bọn họ cũng càng tin tưởng Phong Vân Vô Kỵ có được chuẩn bị cho tốt bát cửu huyền công năng lực. Liền cũng ở ngay lúc này, Vô Song đại pháp sư căn bản mặc kệ chính mình thân phận, còn có điều có người kinh ngạc, trực tiếp phi thân tới rồi Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, cung cung kính kính ôm quyền mà nói: Vô Kỵ tiểu hữu, Phật Tông đấu chiến môn đại pháp sư Vô Song khẩn cầu ngươi chỉ điểm bát cửu huyền công. Từ nay về sau, chỉ cần ngài có bất luận cái gì sở cầu, đều có thể vì ngài sai phái, cho dù là muốn ta tánh mạng đều được. Cái này Vô Song đại pháp sư thật đúng là có điểm tương đương hy sinh chi tâm. Vì Phật Tông đấu chiến môn có thể được đến lão tổ chính thống công pháp, hắn thậm chí nguyện ý hy sinh chính mình tánh mạng đều được. Nói như vậy cũng làm Phong Vân Vô Kỵ nhịn không được tán thành gật gật đầu. Nhưng là ở ngay lúc này, hắn lại tùy theo mà nói: Bát cửu huyền công lấy huyền bí chi đạo, phù hợp thân tu điều kiện mới có thể truyền chi. Bình thường viết từ từ, toàn vì không thể thành. Bất đắc dĩ ha, ta ở chủ tinh đại điện bên này không có nhìn đến bất luận cái gì một cái phù hợp điều kiện người. Phong Vân Vô Kỵ bực này cách nói cũng càng làm cho Vô Song hưng phấn. Căn cứ điển tịch ghi lại, bát cửu huyền công chính là như thế thần kỳ. Chỉ có lẫn nhau chi gian phù hợp điều kiện người mới có thể đủ truyền thừa. Lúc này Vô Song tự nhiên cũng chạy nhanh nói: Tưởng ta Phật Tông đệ tử trăm triệu đếm hết, thiên tài nhiều như đầy sao. Phù hợp nơi đây đạo lực người nhất định có thể tìm ra rất nhiều. Vô Song đại pháp sư như thế tin tưởng vững chắc thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ rồi lại lần nữa lắc đầu nói: Không phải vậy, bát cửu huyền công trừ bỏ tam đại thiên đạo ở ngoài, càng quan trọng là khống chế này một thân đặc thù dung hợp khả năng hạ không sợ chi tâm. Người tu hành phải có đạp vỡ lăng tiêu ý chí, ở hàng tỷ thiên tài chung cũng không biết có thể hay không có một cái a. Này lời vừa nói ra, Vô Song đã có thể có chút mắt choáng váng. Này khó khăn chính là lập tức tăng lên vô số lần đi, cũng trách không được năm đó sẽ làm cái này công pháp sói mòn, nhưng là hắn vĩnh viễn không có khả năng từ bỏ, cho nên hắn lại khẩn cầu nói: Vô Kỵ tiểu hữu khả năng lưu tại Phật Tông, chúng ta nhất định toàn thân tâm tối cao lễ nghi đối đãi ngài. Đối với loại này thỉnh cầu, Phong Vân Vô Kỵ là không có khả năng đáp ứng. Hắn còn có chính mình sự tình tương đương. Một tay nhẹ nhàng lay động một chút về sau, Phong Vân Vô Kỵ lại ngay sau đó nói: Hết thảy xem duyên phận, nét ta có thể ngốc thời gian không nhiều lắm, các ngươi mau chóng tìm. Hảo đi, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó tìm Vô Song cùng Hình Nạp hai người, đồng thời nói cũng không có dừng lại. Hai đại Phật tông cao thủ đã tiến đến hồi bẩm thánh Phật tử, thuận tiện phát hào Phật tông tối cao lệnh đi cũng. Lại nói Phong Vân Vô Kỵ tương đương nhìn yên lặng tĩnh tọa pháp nghiệp sau, nhìn lại đối chính mình tràn ngập kính sợ Phật tông đệ tử môn. Hắn nhất chuyển thân, rơi vào rồi Phật tông đấu chiến chủ tinh một góc phía trên. Nơi này là một cái bảng đơn, là vì chân giới treo giải thưởng bảng. Đập vào mắt cái thứ nhất chính là Thiên Diệt Giả, Trường Không Vô Kỵ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,